muốn ôm đầu khóc giống kích động Công Tôn đại nương trong con ngươi tựa hồ có lệ quang thiểm thước, mũi có chút cay cay. Đã lâu không gặp rốt cục, thanh niên kia lên tiếng, âm thanh như vậy ấm áp chịu nghe.